Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, thứ 507 chương trong truyền thuyết thiên nhiên hố. Nàng lúc đó quá thương tâm, sau khi khóc, liền đem sở hữu cùng sở mộ phong chụp ảnh chung đô Nemani mấy ngày hôm trước nàng còn đang tiếc. Núi đâu, hai người bọn họ kỳ thực cũng coi như thanh mai trúc mã. Thế nhưng liên một tấm ảnh chung cũng không lưu lại, không ngờ liền thu được như thế kinh hỉ lễ vật, đương nhiên có thể a. Hứa Thu Vận đối người con dâu này, thực sự là từ nhỏ liền nhìn thích, càng xem càng thích, mẹ chồng nàng dâu lưỡng cùng nhau động thủ phá đóng gói. Sở Quân Thành cũng cùng nhân viên phục vụ muốn cây kéo, giúp đỡ tài khai rất dày đóng gói giấy. Sau đó, Kỳ An Trần nhìn thấy nhỏ đi bản nàng và một sở tiểu béo, hai người đồng thời xuất hiện ở một hình ảnh lý, chiếm diện tích, chênh lệch đặc biệt đại. Phốc, nàng vừa mới kịp phản ứng, hồi bé sở mộ phong là cái gì hình tượng, lúc cách nhiều năm, lại nhìn thấy nàng mập mạp ca gương mặt này, cảm thấy thật đúng là, hiện tại rất khó mua được lớn như vậy nhân bánh bao a. Tưởng tượng một chút, này bức họa đeo ở nhà, sở mộ phong mỗi ngày hội dùng cái gì biểu tình đối mặt nó. Hắn như thế nào ngồi ở đây bức họa tiền, đắc ý giơ lên cằm, để cho người khác gọi hắn sở đại mỹ nam môn sơ. Phốc, Kỳ An Trần thực sự nhịn không được, thất cười ra tiếng, trong lúc vô tình lại hố nhi tử một phen sở ra hai vợ chồng rất bình tĩnh. Bởi vì bọn họ cảm thấy nhượng con dâu lại nhìn thấy nhi tử sở tiểu béo này hình tượng, không có vấn đề gì. Hơn nữa bọn họ trả lại cho con dâu chuẩn bị khác lễ vật. Sở Quân Thành đem bên cạnh chỗ ngồi giấy túi giao cho thái thái trong tay lúc, thái độ trịnh trọng được hình như ở đưa cho nàng truyền quốc ngọc tỷ. Hứa Thu Vận biểu tình cũng đặc biệt nghiêm túc, bởi vì bọn họ tống này lễ vật là vợ chồng lưỡng tự hỏi thật lâu, cũng quan hệ đến nhi tử nửa đời sau hạnh phúc như nhau đông tây. Bị bọn họ cảm xúc bị nhiễm, Kỳ An Trần Đô không có ý thức cười, cẩn thận mà đem khung ảnh lồng kính để qua một bên. Ngoan ngoãn ngồi hảo, chờ nghe bà muốn cùng nàng nói cái gì. Hứa Thu Vận hết sức trịnh trọng mà đem trong tay giấy túi giao cho nàng. Đây là chúng ta chiếu mộ phong hồi bé bộ dáng. Làm một cùng hắn năm đó vóc người một lần lệ. Thổi phồng bản sở tiểu béo, hào có sáng ý lễ vật a. Kỳ An Trần tay hung hăng run lên, thiếu chút nữa thất thủ đem giấy túi văng ra. Nàng phải đặc biệt nỗ lực, mới có thể đem mặt bản rất ngoan rất nghiêm túc, một chút cũng bất trừu. Hứa Thu Vận vẫn là rất nghiêm túc, rất trịnh trọng, yêu nhã biết tính mỹ lệ khuôn mặt. Hoặc nhìn thậm chí có chút khẩn trương, sau này mộ phong nếu như có chỗ nào làm được không đúng, chọc giận ngươi sinh khí, liền trước đánh này sở tiểu béo chút giận, chờ ta và cha ngươi băng ngươi dạy hắn, nói chung ngàn vạn đừng trực tiếp không muốn hắn. Kỳ An Trần, Sở Quân Thành và Hứa Thu Vận hai vợ chồng đều là nghiêm túc phụ trách người đưa lễ vật, còn phải quản bán hậu a. Tương đương Hứa Thu Vận lấy ra giấy trong túi thổi phồng ống, cấp Kỳ An Trần làm mẫu nên thế nào sử dụng, có nó ở, 2 phút là có thể đem sở tiểu béo sung khởi đến. Chúng ta đem nó phóng hoàn khí mới lấy ra, nếu không không có cách nào mang ra khỏi môn. Quá mập, một câu cuối cùng ngữ khí đặc biệt trầm trọng. Kỳ An Trần nhìn công công bà thập phần ôn hòa thân thiết, thế nhưng hiện tại cũng đặc biệt nghiêm túc mặt, tiêu lệ, nàng hình như rốt cuộc biết, sở mộ phong tại sao có hiện tại như vậy hoa lạ tác phong. Của nàng công công bà đúng là người tốt a, một chút cũng không yêu bắt nạt người, nhưng là bọn hắn là thiên nhiên hồ a, hố nhi tử đô hố được như thế bất nương tay. Hết chương.